Không thì sao, Bùi Ngọc nâng bàn tay của mình lên, nhìn Đường Vân trong lòng bàn tay, giống như hứa nùng cuộn tròn nằm ở mặt trên, em ấy biết khổ sở ở bên ngoài, về sau liền sẽ thành thật thật ngốc ở bên cạnh tôi. Buổi tối hôm đó, hứa nùng tiêu trừ nghỉ phép với người hướng dẫn, chuẩn bị ngày mai lần nữa trở về trường học. Một đêm kia cô ngủ không tính là ngon giấc, gần như cả đêm nằm mơ. Nội dung trong giấc mơ hỗn loạn, sau khi tỉnh lại cô cũng không nhớ rõ cái gì, ấn tượng sâu nhất chính là khuôn mặt của Chu Khởi. Hứa nùng cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng quen biết hắn cũng chưa được bao lâu, sao lại có thể mơ thấy hắn chứ? Cô ép buộc bản thân ngừng suy nghĩ tiếp, cầm lấy điện thoại di động nhìn đồng hồ, cách giờ lên lớp còn 2 tiếng đồng hồ, vẫn còn sớm, nhưng hứa nùng cũng không muốn ngủ nữa. Cô ngồi thẳng người ôm chăn cho thanh tỉnh một chút, tiếp đến liền xuống giường rửa mặt. Sau khi chỉnh lý tốt bản thân, hứa nùng liền chuẩn bị mặc quần áo đi ra ngoài. Nhưng là kỳ lạ, cô ở trước tủ quần áo nhìn những bộ mà bình thường vẫn mặc áo phông dài cùng quần bò cùng với vài cái kính gọng đen đặt ở bên cạnh, đột nhiên có chút do dự. Trong khoảnh khắc cô đóng cửa tủ quần áo bang một tiếng, chuyển tay kéo cánh cửa tủ quần áo ở bên cạnh ra. Bên trong tất cả đều là một ít váy trước kia của cô, có cái là bà Tạ chuẩn bị cho cô, cũng có cái là cô tự mua. Hứa nùng đứng ở trước tủ chọn nửa ngày, cuối cùng đầu ngón tay chạm vào một cái váy dài màu trắng. Cái váy là thiết kế tay áo 7 phân, phần eo bóp rất chặt. Hứa nùng thay xong, gần như trong nháy mắt liền hiện ra một vòng eo thon thả dễ nhìn. Hứa nùng ở trước gương soi một lúc lâu, cuối cùng lại đi đến bàn trang điểm chọn một cái kẹp tóc màu đen. Kẹp tóc nhẹ nhàng kẹp hướng lên trên, tóc mái được chải gọn gàng sạch sẽ. Cái trán đầy đặn dễ nhìn của hứa nùng lộ ra, toàn bộ khuôn mặt nhìn qua xinh đẹp lại ngọt ngào, so với ngày thường cũng sinh động hơn. Lúc ra khỏi nhà cô âm thầm hít một hơi thật sâu, sau đó khóa cửa cất bước đi vào thang máy. Có thể tưởng tượng, sau khi hứa nùng đến khuôn viên đại học B, nhận được không ít cái nhìn chăm chú của bạn học. Chủ yếu là hiện tại không phải lúc sinh viên mới nhập học, tuy nói đại học B con gái lớn lên xinh đẹp không thiếu, nhưng là hầu như tất cả đều đã được lên diễn đàn của trường. Lúc này đột nhiên xuất hiện một gương mặt xa lạ, mọi người làm sao có thể không mới lạ. Có mấy cậu con trai lá gan lớn, thậm chí còn lén lút chụp ảnh hứa nùng, truyền tay liền đăng lên nhóm riêng, bắt đầu hỏi ý kiến bạn bè có biết cô bé này là ai hay không. Hứa nùng một đường mắt cũng không chớp đi về hướng phòng học, sau khi đẩy cửa đi vào, mọi người đều đang ầm ĩ sôi nổi buôn chuyện, không có người nào chú ý đến cửa ra vào. Sau đó hứa nùng ngồi xuống vị trí bình thường vẫn ngồi, khi bắt đầu lật tài liệu muốn dùng khi lên lớp, bên cạnh mới có bạn học nhìn thấy cô. Chủ động đến bắt chuyện với cô là một anh chàng rất đẹp trai. Hắn nhìn gương mặt hứa nùng xa lạ, lại xinh đẹp như vậy, liền lại gần cười hì hì nói. Bạn học, cậu là đi nhầm phòng học hay là đến học ké a? Nếu như là đến học ké mà nói, vậy tớ phải nhắc nhở cậu, lớp này của bọn tớ không cho phép người bên khoa khác đến dự thính. Nói xong, hắn móc điện thoại ra, mở mã QR WeChat, đưa qua. Cái đó, không bằng. gocchuyenaudio.com, cậu thêm WeChat của tớ, lúc sau tớ sẽ nói cho cậu một chút lời giáo viên giảng trên lớp. Hứa nùng ngẩn người, sau một lúc lâu có chút giờ khóc giờ cười đáp. Không cần đâu, tớ không phải dự thính cũng không đi nhầm phòng học. Cậu chàng kia lúc này cũng ngây ngần cả người, hả? Cậu là bạn cùng lớp của bọn tớ sao? Không thể nào, cậu tên là gì vậy? Làm sao mà cho tới bây giờ tớ chưa từng gặp cậu? Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt đại đa số người trong phòng học gần như đều nhìn về phía bên này, mọi người cũng đều tò mò người bạn học lạ mặt này rốt cuộc là ai. Hứa nùng lặng im trong chốc lát, sau đó từ từ mở miệng. Tớ là hứa nùng, khoảnh khắc kia trong phòng học rơi vào an tĩnh quỷ dị. Cách chương.